Siêu Việt Tài Chính, chương 2, hộp gỗ vận mệnh. Góc truyện audio.com cứ như thế một buổi chiều từ từ dạo hết những con đường, lúc chạy xe, lúc lại đi bộ, Thiếu Kiệt lại trở về con xóm nhỏ thân thuộc của một cuộc đời đầy chông gai và sóng gió kiếp trước, những đổi thay nhanh chóng mà không ai có thể nghĩ đến được ở 10 năm sau. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy cảnh vật thân thương biết chừng nào. Ngôi nhà nhỏ nằm cạnh quán tạp hóa, cánh cửa sắt được làm bằng những tấm lưới sắt B40, còn mang trên đó một vài tấm tôn được sơn màu của nước sơn chống rỉ. Ngôi nhà biết bao thăng trầm mưa nắng của cuộc đời Thiếu Kiệt, lớp sơn đã qua bao nhiêu năm tháng bạc màu. Cái xích khóa cửa được làm từ một dây sên xe máy được kết lại bằng một ống khóa bằng sắt, hai bên cửa là hai trụ xi măng được quét một lớp vôi trắng do cửa làm bằng những tấm lưới không đồng đều, nên phía dưới ổ khóa có hẳn một khoảng trống, nơi đó biết bao lần Thiếu Kiệt chui ra chui vào trốn mẹ đi chơi còn nhỏ. Những hình ảnh ấy chợt ùa về trong khoảnh khắc, gạt trống xe đạp xuống, thò tay vào túi áo lôi ra một cái chìa khóa, mở cái sợi xích tự chế bằng dây sên xe kia ra. Dắt xe vào trong nhà, Thiếu Kiệt lấy nước từ cái vòi nước ngay trong sân, cái sân để xe cũng là nơi để hai cái lu bằng sành, chẳng biết có từ khi nào. Nhìn đồng hồ treo trên tường nhà đã gần 6 giờ chiều. Nhìn trên cái bàn học mình có mảnh giấy nhỏ, nhìn những dòng chữ trên giấy, Thiếu Kiệt nghẹn lại, mẹ vẫn như thế, đi làm lúc nào để lại lời nhắn như thế này, tính tình vẫn không thay đổi cho dù hắn có lớn như thế nào đi nữa, đi làm về lúc nào không thấy mẹ mình là lại có một mẫu giấy trên bàn ghi lại lời nhắn cho mình, đọc những gì trên tờ giấy. Thiếu Kiệt mỉm cười, cơm mẹ nấu rồi còn đồ ăn trong nồi trên bếp. Hôm nay mẹ làm ca, tối sáng mai mẹ về, con ở nhà học bài, tối nhớ khóa cửa tắt đèn trước khi đi ngủ. Nhìn những dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ, trong lòng Thiếu Kiệt vẫn dấy lên một nỗi chua xót. Nhìn xung quanh nhà mình như vừa mới hôm qua, những năm tháng ấy lưu lại trong tâm trí Thiếu Kiệt không thể phai mờ, từng diễn biến sắp diễn ra đều làm cho người ta không thể hình dung được. Thay vội cái áo, ngồi vào bàn lấy ra một cuốn tập chưa sử dụng trang giấy nào, Thiếu Kiệt bắt đầu viết. Ở kiếp trước những chuyện như xuyên không, trọng sinh đều có đầy trên các trang mạng như tiayuyencv.com có đầy. Tuy Thiếu Kiệt đã đọc qua một vài lần, cũng có lần ước ao được trọng sinh, được xuyên không một lần, nhưng không nghĩ nó nằm trong hoàn cảnh như thế này. Kiến thức thì có, biết trước sự việc diễn ra cũng có, nhưng làm sao mà thực hiện được khi thiếu thứ quan trọng nhất, đó chính là tiền. Ở cuộc sống trước kia hắn luôn có một câu với mẹ mình, nhà mình thường không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tiền. Lục lại trong trí nhớ những sự việc có thể kiếm ra được tiền để có thể thay đổi được tương lai sắp tới, làm cho Thiếu Kiệt ngồi thư ra trước bàn học, cuốn tập trắng để trước mặt, cây viết xoay vòng vòng trên tay. Thở dài ngao ngán, chẳng có sự việc gì kiếm tiền được nhanh trong khoảng thời gian này, khó chịu bực mình trong lúc này là điều mà Thiếu Kiệt cảm thấy lớn nhất. Quăng cây viết lên bàn học, Thiếu Kiệt rời bàn học định đi ra ngoài dạo chơi xung quanh cho tâm trí thả lỏng, để có thể suy nghĩ ra dữ kiện nào mà mình bỏ sót không. Vừa bước ra khỏi nhà thì bà Nhung hàng xóm cũng là chủ tiệm tạp hóa kế bên thấy Thiếu Kiệt gọi. Thằng nhóc chiều giờ đi học về không thấy đâu hết, có gì không cô, Thiếu Kiệt trả lời lại bà Nhung. Thường ngày thì Thiếu Kiệt hay được bà Nhung nhờ mua hộ đồ lặt vặt để bán hàng, vì thường thì thằng con bà đi chơi ít khi nào phụ bà, nên bà Nhung hay gọi hắn đi mua giúp, mỗi lần như thế đều cho Thiếu Kiệt ít tiền, tuy không nhiều nhưng Thiếu Kiệt cũng đủ xài trong một ngày. Bà định nhờ con đi mua ít hàng về cho cô, nhà hết hàng mà không có ai hết. Con đi mua dùm cô theo danh sách trong này, nói rồi đưa vào tay Thiếu Kiệt một tờ giấy ghi trên đó những danh sách hàng còn thiếu và một cuộn tiền được cột lại. Lôi chiếc xe đạp ra đi mua đồ theo danh sách của bà Nhung, Thiếu Kiệt không lạ gì với những tiệm bán bách hóa giá xỉ theo cách nói của dân buôn nơi này. Như là đại lý cấp 1 của những chủ hàng hay những người bán hàng nhỏ và lẻ. Hầu hết người ở những cửa hiệu này cũng đã quen mặt với Thiếu Kiệt. Đang chờ đợi lấy hàng từ những nhân viên tại các cửa hàng này, Thiếu Kiệt cũng không để tâm lắm những người xung quanh. Bỗng nhiên cuộc nói chuyện của hai người kế bên làm Thiếu Kiệt thích thú. Thiệt tình biết vậy, tôi để con trai tôi lấy vợ trễ một tí, mới tháng 7 vừa rồi vàng lại lên giá, làm tôi tốn tiền mua vàng cưới nay lại giảm, thật không hiểu nổi. Chị này làm như vậy cũng đâu có được cưới vợ ai, lại kỳ kèo chút tiền ấy mà mình cũng làm sao biết được lúc nào nó lên lúc nào nó xuống đâu. Lúc này Thiếu Kiệt mới vui đùa với hai bà cô nói. Cô hôm nay vàng giảm nhiều không, con xem để dành tiền mua với. Không mai mốt chừng nào cưới vợ vàng lại lên thì chết. Biết Thiếu Kiệt đùa, vì mấy lần cũng thấy thằng nhóc này đi mua đồ về bán như mình thì cũng nghĩ nhà Thiếu Kiệt cũng khá giả. Cái thằng quỷ, lo học đi mày, vợ con gì không biết, đến lúc chú mày cưới vợ chẳng biết là khi nào kìa. Nói rồi hai người lại cười cười, Thiếu Kiệt cũng mỉm cười theo. Cầm cái túi hàng của mình rồi leo lên xe đạp đi về. Trên đường về còn dòm vào một vài tiệm bán trang sức, nhìn bảng giá vàng được để phía trước. Qua cuộc nói chuyện của hai người, Thiếu Kiệt biết giá vàng sẽ tăng, không những tăng mà nó còn tạo ra một cơn sốt trong năm sau. mà muốn đầu cơ vàng thì lại đụng phải vấn đề nan giải tiền. Làm Thiếu Kiệt cũng bức bối, vừa mới thấy được con đường tài lộ trước mắt thì nó bị một cánh cửa lớn đóng lại. Thở dài, nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là kiếm tiền, mà với hắn bây giờ là điều khó khăn đang gặp trước mắt. Chỉ cần có tiền hắn có thể làm nhiều điều để phát triển sau này. Về đưa túi hàng cho bà Nhung, cảm giác rất khó chịu trong người bây giờ Thiếu Kiệt không thể nói ai biết, trong lòng tự nói móa biết trước tương lai thì có ít gì khi trong túi không có tiền, muốn thay đổi cũng như không. Thì nghe tiếng nói bên mình, Kiệt Kiệt, cháu có bị gì không? Thấy bà Nhung nhìn mình, hắn cũng biết mình thất thần trong giây lát. Nè, còn dư chút ít tiền lẻ con cầm mà dùng. Nói rồi bà Nhung loay hoay soạn đồ trong túi. Thiếu Kiệt cầm trên tay ít ỏi tiền được 20.000. Mới chợt nhớ đến một rồi la lên như bắt được vàng, làm bà Nhung cũng giật mình. Hộp bí mật, thằng quỷ la cái gì đó. Thiếu Kiệt chạy vội đi để lại bà Nhung ngồi đó ngó theo tự nói. Cái thằng này hôm nay bị gì vậy ta? Chạy vào trong nhà, Thiếu Kiệt đến ngay bên cái tủ quần áo kéo ra như muốn tháo rời cái hộp tủ. Hắn nhớ ở kiếp trước đây những lần đi mua hàng như thế này về cho bà Nhung, hắn đều len lén bỏ vào trong cái hộp gỗ nhỏ trong hộp tủ quần áo. Vì một lần trong việc gì đó mà mẹ lo lắng, hắn đã đưa cho mẹ mình và không quan tâm trong đó có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên hắn biết trong đó có không ít tiền, vì sau khi đưa cái hộp đó cho mẹ cả tháng sau đó ngày nào hắn cũng được mẹ làm cho những món ăn mà hắn thích. Nói ra thì kể từ khi hắn học sơ trung đã bỏ tiền vào trong hộp những lần như thế ngày một nhiều lên. Cái tủ quần áo bên này hắn cũng không còn để đồ thường hay mặt, mà chỉ để những bộ đã cũ ít khi dùng mà cũng phải thôi. Cái hộp gỗ nhìn như thế nhưng chiếm cả hơn phân nửa cái tủ ở trên, chỉ để được một vài bộ đồ. Chưa kể đến khi còn sơ trung, mỗi buổi chiều hắn chạy đi bán giấy, kết quả xổ số cũng để vào đó. Nhìn toàn bộ những đồ được lấy ra, cái hộp gỗ cũng được đem ra khỏi hộp tủ. Tuy là nó có đơn sơ lại không khóa, nhưng nhìn nó giờ như một cái tương lai hứa hẹn thay đổi cuộc đời. Cứ thế Thiếu Kiệt lấy hết sức bình tĩnh đem chiếc hộp lên giường. Ngồi xuống mở cái hộp gỗ nhìn như đơn giản mà lại hết sức quan trọng lúc này. Thiếu Kiệt thì lại lo lắng nó có đủ cho mình thay đổi tương lai, đó là câu nói đang vờn quanh trong đầu của Thiếu Kiệt. Cho dù lúc này ra sao, đối diện với một thứ có thể thay đổi vận mệnh của một con người từ tầng áp chót của xã hội tiến lên tầm cao mới thì nó như là một chiếc hộp Pandora của chuyện thần thoại Hy Lạp. Từ từ mở chiếc hộp ra, đến Thiếu Kiệt cũng không ngờ đến những tờ tiền lẻ 5.000, 10.000, 20.000 cứ thế đổ trào ra nó. Bị nén, nó trào ra khỏi hộp rớt trên cái giường nệm một góc thật lớn đến Thiếu Kiệt cũng không ngờ tới. Tiếp trước hắn thật không biết được mình để dành được số tiền lớn như thế, khi mà hắn đưa mẹ cái hộp này cũng chỉ nói con có để dành một số tiền ở trong hộp gỗ trong tủ, mẹ cần thì lấy dùng rồi xách xe đạp đi chơi mất. Nhưng giờ đây nhìn một đống tiền rất nhiều mệnh giá trên giường, bản thân hắn cũng thấy có gì đó không ổn. Hắn bắt đầu sắp xếp lại từng tờ tiền một lại theo mệnh giá, cứ thế thời gian trôi qua cũng chừng hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xếp và đếm từng đồng tiền mệnh giá thấp rồi đến cao, tổng cộng hết con số cũng làm cho Thiếu Kiệt giật mình, gần 15 triệu đồng, chính xác là 14.892.000, ghi số cho nó có cái thực tí. Thầm thở dài, tuy con số không lớn không nhỏ hơn một tháng lương ở kiếp trước khi hắn đi làm, nhưng thời điểm này số tiền này cũng không phải nhỏ. Lắc đầu, Thiếu Kiệt nói thành tiếng đúng, ông bà xưa có câu tích tiểu thành đại, ai có ngờ rằng cứ mỗi ngày một ít mà nó lại lên đến số tiền như vậy. Cứ như thế loay hoay cất tiền vào trong cái túi xách hàng ngày. Thiếu Kiệt nằm xuống giường suy nghĩ về những giải pháp sắp tới để thay đổi tương lai với số tiền không lớn cũng không nhỏ này. Cách chương.